thì ra là thời đại này nữ nhân cũng có người hồ đồ, ngu ngốc như ngươi. Vương đầu heo là người như thế nào mọi người đều biết, ngươi thân là muội muội của hắn chẳng những không thấy xấu hổ mà còn bao che cho hắn, thật là làm cho người ta thất vọng. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng, tác giả, Xích Tuyết, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 29, khinh bạc ác nữ. Sự thật thì Lưu Phong cũng có chút hiểu lầm Vương Đông Đông. Vương Bảo Nhi mặc dù là luôn ý thế hiếp người, thế nhưng trước mặt muội muội của mình lại tỏ ra rất nghiêm trang chỉnh tề, chi thư đại lễ. Hơn nữa Vương Đông Đông theo danh sư luyện võ, thời gian ở nhà rất ít cho nên đối với những chuyện mà ca ca gây ra cũng không hề biết đến. Cho nên trong lòng nàng thì ca ca mình chính là một hình tượng hoàn mỹ. Ngươi quả thật là không biết phân biệt trắng đen, thốt ra những lời vô sỉ. Nếu ta không đến đây, không thấy ca ca ngươi ra tay ức hiếp hai mẹ con nữ nhân xinh đẹp kia, thì ta cũng chẳng thèm giáo huấn vương đầu heo kia đâu. Lưu Phong nói, tay chỉ về phía người mẹ trẻ. Vương Đông Đông lạnh lùng nhìn người mẹ trẻ, khinh thường nói. Ngươi nói bậy, nữ nhân trong vương phủ của ta còn nhiều người đẹp hơn vị cô nương này, ca ca ta như thế nào lại thèm để ý đến nàng. Ngươi cũng là người xấu. Linh Nhi từ trong lòng mẹ ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng trừng mắt, le lưỡi nhìn Vương Đông Đông mà nói. Vương Đông Đông hôm nay vốn là đã bị Lưu Phong sỉ nhục một trận, nay lại thấy một đứa bé 3 tuổi cũng chọc tức mình, lửa giận bừng bừng nổi lên. Ngươi còn nhỏ biết gì mà nói, cẩn thận kẻo ta xách lỗ tai ngươi lên bây giờ. Tiểu bí nương đã sai lại càng sai, ngay cả một hài tử nhỏ xíu mà cũng muốn bức hiếp. Lưu Phong giận dữ, thân thể rung lên thi triển thất tinh huyễn ảnh bộ, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng Vương Đông Đông. Không để cho nàng phản ứng đã sử dụng hữu thủ ôm eo nhấc bổng nàng lên, tả thủ thuận thế vỗ xuống cặp mông căng tròn của nàng. Ngươi muốn làm gì? Vương Đông Đông chỉ thấy từ cặp mông mịn màng của mình, truyền đến một cảm giác nóng rát đau đớn, thân thể mềm mại khe khẽ run lên, nước mắt bắt đầu rơm rớm chảy ra. Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói. Hừ, dung nhan xinh đẹp như hoa, nhưng tâm lại như rắn rết, ngay cả một đứa bé 3 tuổi cũng không buông tha, hôm nay ta nhất định hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Vừa nói Lưu Phong vừa đánh xuống cặp mông mềm mại của nàng. Vương Đông Đông vừa thẹn vừa tức, lúc này lập tức khóc như mưa. Ngươi, buông ta ra, ta chỉ là hù dọa đứa trẻ mà thôi, không hề có ý định ra tay. Vương Đông Đông lên tiếng cầu xin Lưu Phong. Lưu Phong lúc này chỉ thấy khoái trá đét xuống cặp mông đàn hồi của nàng mà thôi, không để ý đến lời nói của nàng nữa. Có mấy người đi đường lớn gan đứng xem thấy vậy lập tức la lớn. Mau đến xem, thiên kim tiểu thư của Giang Nam tuần phủ bị người ta đét vào mông. Tuần phủ vốn tại đây luôn luôn ức hiếp lương dân, hôm nay được dịp thưởng ngoạn thiên kim tiểu thư của quan tuần phủ bị đét đít, trong chốc lát người xem đã kéo đến đông nghịt. Vương Đông Đông xấu hổ không biết chui đi đâu cho hết thẹn vội vàng quát. Cút ngay, cút hết cho ta, người nào còn ở đó nhìn, ta sẽ gọi cha ta đem bọn ngươi ra cổng thành chém đầu hết. Lời này vừa nói ra dân chúng chung quanh quả nhiên sợ hãi, lập tức chạy đi không dám ngoảnh đầu lại. Người mẹ trẻ cũng có chút lo âu vội vàng nhắc nhở hắn. Công tử, chúng ta cũng nên nhanh chóng rời khỏi đây. Lát nữa quân lính của tuần phủ sẽ đến đây đấy. Lưu Phong cười hắc hắc nói. Không cần vội, ta đã có đối sách. Ngươi buông ta ra nếu không phụ thân ta sẽ giải ngươi ra cổng thành chém đầu. Vương Đông Đông khua tay loạn xạ, miệng không ngừng kêu la sử dụng thủ đoạn lúc nãy uy hiếp Lưu Phong. Chát! Lưu Phong cười lạnh, lại đánh xuống mông nàng một cái. Vương Đông Đông càng kêu to hắn càng đánh mạnh xuống. Tiểu sắc lang, ngươi nhớ cho kỹ, hôm nay khi nhục ta, sau này nhất định ta sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội. Vương Đông Đông vốn là nữ tử ngang ngạnh, lại luyện võ công từ nhỏ, kiên quyết không van xin hắn. Lưu Phong cười hắc hắc, vừa đánh vừa nói. Trả lại gấp bội. Nếu ngươi sau này cũng muốn vuốt mông của ta thì ta đương nhiên cũng sẽ không ngại. Lưu Phong thầm nghĩ nếu như được ngọc thủ mềm mại của Vương Đông Đông, xoa bóp mông của hắn thì cũng là một loại khoái cảm đáng hưởng thụ. Vô sỉ, vô lại, Vương Đông Đông có nén đau, cắn răng mắng hắn. Chát! Vương Đông Đông càng gào thét hắn càng đánh mạnh. Đôi lúc còn thuận tay o một cái vào làn da non nớt trắng mịn trên đồn bộ của nàng, không chút thương hương tiếc ngọc. Tiểu bì nương, ngươi cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh ngộ, để ta thay cha ngươi dạy dỗ ngươi. Lưu Phong vừa được ôm mỹ nhân vừa được tùy tiện giày vò cặp mông tròn chỉnh của nàng, quả thực là thống khoái. Cứ thế làm cho đồn bộ của nàng trở nên nóng rực. Lưu Phong ác tặc, ta nhất định phải đem ngươi băm vằm thành trăm ngàn mảnh. A, ngươi là tên bại hoại, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. A, đột nhiên nàng bỗng im bặt, nghĩ lại bộ mông của mình từ trước đến giờ chưa ai chạm vào, không ngờ hôm nay lại bị tên bại hoại này hủy hoại hết sự trong sạch, sau này phải làm thế nào chứ? Nghĩ vậy bất giác nàng khóc giống lên. Người mẹ trẻ thấy bộ dạng của Vương Đông Đông như vậy cũng cảm thấy bất nhẫn, tiến lên khuyên nhủ. Công tử, người hãy thả Đông Đông tiểu thư ra, mông của nữ nhân. thật không thể tùy tiện làm như vậy. Đề cập đến mông của nữ nhân, người mẹ trẻ cũng không tránh khỏi chút ngại ngùng, khuôn mặt phút chốc đã chuyển thành đỏ hồng. Ánh mắt Lưu Phong liền theo thế dừng ngay trên cặp mông của tiểu bì nương, hắn lập tức nhận thấy dù đã có mấy lớp quần áo ngăn cách thế nhưng lúc này, cặp mông tròn trĩnh của tiểu bì nương đã sưng vù lên, phỏng chừng vài ngày nữa đi lại cũng sẽ rất khó khăn đây. Tiểu bì nương, nể mặt vị nữ nhân thiện lương, ôn nhu này đứng ra xin cho ngươi, ta tạm thời tha cho ngươi, nếu sau này còn để ta thấy ngươi làm việc ác, thì sẽ trừng phạt ngươi bằng thủ đoạn tàn ác hơn, gấp thập bội ngày hôm nay. Lưu Phong bàn tay đặt lên mông của tiểu bì nương, lớn tiếng nói. Vương Đông Đông vốn là định tiếp tục lên tiếng nhục mạ, nhưng nghe hắn nói sau này nếu gặp lại sẽ thi triển thủ đoạn còn ác độc hơn, bất giác sợ đến mềm nhũn người, vội vàng lý nhí nói. Ta biết sai rồi, sau này sẽ không dám. Nữa, Lưu Phong tự nhiên là biết những lời này hoàn toàn không phải là chân tâm, đích thị là hận mình muốn chết bất quá đang nằm trong tay mình nên đành phải xuống nước, mà thôi. Lưu Phong hôm nay vốn là cố ý tìm người để phát tiết nỗi bực dọc trong lòng, bây giờ cũng đã thỏa mãn. Đối với việc sau này có bị trả thù hay không cũng không thèm để ý đến. Hôm nay giáo huấn ngươi cũng đã đủ, tạm thời cho ngươi đi. Nói xong Lưu Phong lập tức đặt Vương Đông Đông xuống, ai ngờ đánh vào mông thật là lợi hại, nàng ta vừa mới đứng lên tức thì thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa đã té lăn ra đất. Lưu Phong được dịp lên tiếng trêu chọc. Ngươi làm sao thế, không phải ngươi là người tập võ sao, như thế nào mà ngay cả đứng lên cũng không vững là sao? Vương Đông Đông bị Lưu Phong nhục mạ, nước mắt trực trào ra, miệng mím lại, cúi đầu lầm lũi bước đi. Lưu Phong cười hắc hắc, quay sang nói với người mẹ trẻ. Không còn việc gì nữa, chúng ta đi. Chuyện audio Hy Du Hoa Tùng. Tác giả, Xích Tuyết. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 30, Đấu Pháp. Trời vừa chạng vạng tối, Phượng Viên bắt đầu lên đèn. Toàn bộ hành lang bao quanh Phượng Viên đều được thắp sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày. Trương Mỹ Nhân lúc này đang nằm trên một chiếc giường màu hồng. Tay cầm một quyển cổ thư, chậm rãi đọc. Ngồi bên cạnh giường chính là nha hoàn Như Ngọc, chốc chốc lại đứng dậy châm thêm nến, thêm nước cho chủ nhân. Như Ngọc, Tố Nương có đến chưa? Sao vẫn chưa tìm được Phong Nhi? Trương Mỹ Nhân rốt cuộc cũng rời mắt khỏi quyển sách, ngẩng đầu lên, thờ ơ hỏi. Như Ngọc vội vàng trả lời. Bẩm chủ nhân, có lẽ vẫn chưa tìm thấy. Nhưng người không cần lo lắng. Tin rằng Tố Nương sẽ nhanh cho người báo tin. Trương Mỹ Nhân lạnh lùng nói. Truyền lệnh xuống nói Tố Nương phái Phượng vệ đi tìm hắn cho ta. Như Ngọc hơi kinh hãi, trong lòng có chút khó hiểu, à biết rõ chủ nhân của mình, không thích Lưu Phong nhưng hành động lại như thể đối với Lưu Phong rất quan tâm, thậm chí không tiếc sử dụng đến Phượng vệ thần bí. Trương Mỹ Nhân như nhìn thấu suy nghĩ của Như Ngọc, giọng đều đều tiếp tục nói. Như Ngọc, ngươi theo hầu ta nhiều năm như vậy, ta cũng coi ngươi như là tâm phúc của ta, để ta nói cho ngươi biết. Ta thật sự là không thích Phong Nhi, nhưng bất kể như thế nào hắn vẫn là thiếu gia của Phượng Viên. Cho nên mọi việc liên quan đến an nguy của hắn phải hết sức cẩn trọng. Như Ngọc gật đầu. Nô tỳ đã hiểu, để nô tỳ truyền mệnh lệnh của chủ nhân xuống. Đợi cho Như Ngọc rời đi khỏi, Trương Mỹ Nhân sắc mặt có chút biến đổi, khẽ lẩm bẩm. Lưu Phong ơi là Lưu Phong, vốn là ta muốn trao cho ngươi một mối hảo nhân duyên, không ngờ người không biết tốt xấu lại phá hỏng, lần này xem ta chỉnh ngươi như thế nào. Trong đêm tối, từng làn gió nhẹ nhẹ lạnh lẽo thổi qua, ánh trăng hờ hững trôi trên bầu trời. Bên một vách núi treo leo, một vị đạo sĩ trung niên đứng trên một mỏm đá, ngẩng đầu quan sát thiên tượng, hai mắt ánh lên vẻ suy tư. Đột nhiên từ xa xuất hiện một đạo nhân ảnh. Đạo sĩ trung niên lập tức hồi phục tinh thần chăm chú nhìn theo. Bóng người từ phía xa khẽ chớp lên rồi đột nhiên lại biến mất. Là ngươi sao? Đạo diễn. Trung niên đạo sĩ tựa như đã biết trước được thân phận của bóng người, lập tức cao giọng hỏi. Thiên sư, 5 năm không gặp, không nghĩ ra ngươi vẫn như trước, uy phong lẫm liệt, phong thái không hề suy giảm. Trong bóng tối, một tiếng thở dài khẽ vọng đến. Ánh trăng lúc này xuyên qua các ngọn cây, lúc ẩn lúc hiện, thanh âm phát ra phiêu hốt không ngừng vang vọng tứ bề. Đạo diễn, nếu đã tới đây sao không mau hiện thân, hành tung ám muội giấu đầu lòi đuôi, như thế không phải là đã làm ảnh hưởng đến thân phận đệ nhất mưu sĩ của Yến Vương, hay sao? Trung niên đạo nhân có chút giận dữ thốt lên. Khâm Thiên Giám đại nhân, ngươi nên cẩn thận, có khi cái miệng lại làm hại cái thân. Âm thanh vừa truyền đến thì tại không trung đã xuất hiện một bóng người. Người này trang phục phi tăng phi đạo, mắt hình tam giác, bộ dạng hạ lưu vô sỉ, nhưng song nhãn lại bắn ra nhãn quang sắc bén, uy thế bức nhân. Trung niên đạo nhân hừ lạnh một tiếng, rồi nói. Bần đạo đã từ quan, sau này ngươi không cần gọi ta là Khâm Thiên Giám đại nhân nữa. Ngươi theo dõi ta đã một ngày một đêm rốt cuộc là muốn gì? Đạo diễn cũng không để ý đến thái độ tức giận của thiên sư, hắn mỉm cười nói. Thiên sư, chẳng lẽ là ngươi đang giả ngây giả ngô, đáng ra ngươi phải biết chúng ta cùng xuất hiện ở Giang Nam. Đều có cùng một mục đích đó là tìm ra quý nhân. bằng bản sự của ngươi không lẽ nhìn không ra chuyện này sao? Trung niên đạo nhân khẽ rúng động, thở dài một tiếng rồi nói. Đạo diễn, lão đạo có một chuyện không rõ, xin chỉ giáo. Ồ! Đạo diễn khẽ cười cợt. Trong thiên hạ còn có chuyện mà Trương Thiên Sư không rõ, thật là hiếm thấy, nếu như tại hạ có thể mở lời vì Thiên Sư, thì quả thật là rất vinh hạnh cho tại hạ. Người biết đã biết rõ thiên mệnh, vì sao còn muốn giúp Yến Vương tạo phản? Trong mắt trung niên đạo nhân lập tức bắn ra hàn quang, ngữ khí lạnh lẽo như băng thật là làm cho người ta phải rùng mình. Trong cung đã biết chuyện Yến Vương mưu phản. Đạo diễn không trả lời mà hỏi ngược lại. Trung niên đạo nhân im lặng một lúc, sau đó cất lời. Ta hỏi ngươi lại một lần nữa. Ngươi có định dừng tay lại hay không? Thiên sư, ta và ngươi đã biết nhau từ lâu, ngươi hẳn phải biết rõ mục đích làm người của ta. Ta sanh ra chính là để tạo phản. Mũi tên đã bắn ra tuyệt không thể thu hồi lại được. Mặc kệ sau này có chuyện gì phát sinh, ta cũng không quay đầu lại. Đạo diễn nói ra điều này hiển nhiên thể hiện rất rõ quyết tâm tạo phản của hắn. Đã như vậy, đêm nay ta sẽ giết ngươi, tránh để ngươi giúp sức cho kẻ ác. Thiên hạ tất sẽ trở nên loạn lạc. Trung niên đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo như băng tuyết, song nhãn hiện lên sát khí kinh nhân, miệng nói nhưng trên tay đã xuất hiện một thanh bạch sắc trường kiếm, thân thể cũng từ từ bay lên không trung. Bạch quang từ trường kiếm bắt đầu cuồn cuộn phát ra uốn lượn quanh thân thể. Cuối cùng tụ lại mũi kiếm, một tia sáng phẳng phất như bạch long rít lên bắn về phía đạo diễn. Trương Thiên Sư và đạo diễn vốn là cựu thù, biết rõ bản lãnh của đạo diễn, người này vốn tài hoa bất phàm lại là tâm phúc thân cận bên cạnh Yến Vương thật sự là mối hiểm họa lớn cho triều đình. Trương Thiên Sư từ lâu đã muốn ra tay giết chết người này, nhưng đạo diễn ít khi xuất hiện bên ngoài Yến Phủ, lại có Yến Vương bảo vệ, muốn xuống tay quả thật là việc vạn nan. Hôm nay có cơ hội tốt như thế này, Trương Thiên Sư như thế nào có thể bỏ qua được. Mắt thấy Thiên Sư miệng nói nhưng tay đã động thủ. Đạo diễn tuy hơi kinh hãi nhưng tuyệt không bấn loạn, vẫn giữ vững được phong thái của cao thủ, vận khởi đề khí, trong tay lập tức xuất hiện một thanh hắc sắc trường kiếm. Kiếm quyết lập tức trở nên biến ảo, không phát ra công kích, nhưng lại hình thành một mạng lưới vô hình sẵn sàng nghênh đón công kích của đối phương. Trong chớp mắt kiếm khí quang ảnh đan xen vào nhau tung hoành, không gian như bị xé rách, một tiếng nổ mạnh vang lên. Khắp nơi chỉ thấy hắc sắc kiếm khí bắn ra tung tóe rồi biến mất, bạch sắc kiếm khí thì vỡ vụn thành trăm đoạn. Thắng làm vua, thua làm giặc. Ngươi tưởng ngươi có thể đại diện cho chính nghĩa ư? Đạo diễn khẽ ngửa mặt lên trời cười cuồng ngạo. Tương lai nếu ta có thể phò tạ Yến Vương lên ngôi cửu ngũ, thì ta sẽ là chính nghĩa còn ngươi sẽ trở thành tội nhân bị ô danh muôn thuở. Ngươi là ác ma còn ta sẽ là thần thánh. Ha ha! Trương Thiên Sư hừ lạnh một tiếng, giọng điệu chế nhạo nói. Ngươi sai rồi. Lịch sử từ trước đến giờ không phải cứ dùng cường quyền là có thể thay đổi được. Nếu các ngươi có thể mưu phản thành công thì cũng vẫn chỉ là tiểu nhân mà thôi. Hàng ngàn vạn người sẽ nguyền rủa các ngươi là nghịch thần tặc tử, đâu thể nào trở thành vương giả được. Vương giả vốn là phải coi trọng nhân nghĩa, coi dân là chính. Bọn chuột nhắt các ngươi như thế nào có thể hiểu được. Đạo diễn, ta tưởng ngươi cũng là bậc anh hùng, tài trí hơn người, bụng đầy kinh luân. Nhưng bây giờ ta mới biết ngươi chỉ là một tên tiểu nhân ham thích hư danh quyền lực. Vì một chút ân oán riêng tư liền làm chuyện khiến cho thiên hạ lê dân phải thương sanh chịu khổ. Đạo diễn vốn là người rất trọng danh vọng quyền lực, thường ngày tại Yến Vương phủ được mọi người hết mực coi trọng, thân phận cao quý vô cùng, hôm nay bị Trương Thiên Sư nhục mạ một trận thật là khắc cốt ghi tâm, song mục trợn tròn, chỉ hận không thể ngay lập tức ăn tươi nuốt sống tên đạo sĩ trước mặt. Đạo diễn phẫn nộ quát lên, song thủ vũ động, hắc sắc quang mang lập tức như mưa bắn ra u ám cả bầu trời. Hắc sắc kiếm khí thế như trẻ che lập tức điên cuồng chém xuống người Trương Thiên Sư. Thiên Sư thấy kiếm thế vô cùng bá đạo, trong lòng nhất thời kinh hãi, cũng không dám ngạnh tiếp, thân thể lập tức như khinh linh quỷ ảnh thối lui về phía sau, trường kiếm trong tay hoa lên tạo thành một lớp kiếm khí phòng ngự. Trương Thiên Sư ngay khi thân mình có thể đứng vững liền xoay tròn, vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh đạo diễn, trường kiếm toàn thân được bao bọc bởi một làn ánh sáng màu trắng hung hãn phóng thẳng ra. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.